Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2133, đệ nhất quân. Người này dứt lời, chư vị chính là Phó Chi mỉm cười. Ở đây người cũng biết rất rõ, cái gọi là võ đạo, không sao cả nặng nhẹ. Người muốn đặt chân tầng thứ cao nhất cảnh giới, gì đều là không thể thiếu. Tinh khí thần, huyết mạch lực lượng, thân thể lực lượng, đạo lực lượng, giai không thể thiếu, chính là trọng điểm điểm bất đồng. Mỗi cá nhân tối am hiểu bất đồng, mà rất nhiều người cũng thích đem chính mình am hiểu kia cùng lúc nói thành quan trọng nhất. Có lẽ, kỳ thật chính bọn nó cũng hiểu được, kia chính là đang nói phục chính mình nhé. Thân thể không trọng yếu, chỉ sợ ngay thánh thân thể cũng ngưng không được. Di Đàm siêu phàm nhập thánh, có người nhàn nhạt cười nói, khinh thường không thèm nhìn. Vừa rồi nói chuyện người cũng không ngôn ngữ, chính là đem ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện một người. Ngồi ở hắn tà đối diện một người, hiển nhiên, hắn đang đợi đối phương mở miệng. Võ đạo người tu đại đạo, 3000 đại đạo bao dung thiên địa chí lý, chỉ có siêu thoát đại đạo mới có thể siêu phàm nhập thánh. Tự nhiên, đạo vi trước, đỉnh điểm của võ, người này bình tĩnh nói, giống như lời nói của hắn, đó là đạo, đó là lý, ngữ khí là như vậy lạnh nhạt, giống như hắn mở miệng, đó là đem một sự kiện tình hạ định luận giống như. Hắn ngữ khí, cùng vừa rồi người nọ nói chuyện hoàn toàn bất đồng, đối phương trong lời nói tựa hồ tùy ý. Lời nói của hắn cũng hờ hững, cùng hắn kia khuôn mặt giống nhau, tuấn tú mặt, nhưng mà lại trang bị không quá phối hợp biểu tình, rất lãnh, hoặc là nói, rất vô tình. Kia khuôn mặt, giống như có thể chứng kiến hắn vô tình. Nghe ý tứ của ngươi, tựa hồ đạo của ngươi rất mạnh. Đối diện người nọ nhìn thấy kia vô tình khuôn mặt, nhàn nhạt nói một tiếng, ít nhất so với ngươi cường, người nọ vẫn là cái loại này ngữ khí. Lời nói của hắn là kết luận, hắn là so với đối phương cường, tựu giống như là nhất định giống như. Kia muốn thử của mới biết được. Đối phương cười lạnh hà. Tại đây phía trước, đối phương cái loại này hờ hững ngữ khí, tựu cùng hắn từng có một lần ngôn ngữ xung đột. Chứng kiến kia coi thường đôi mắt, hắn rất muốn bồi đối phương thử một lần. Nhập Diệp gia liền không thể giết người, ta ký vì tân khách liền cấp Diệp gia mặt mũi, ta nếu xuất thủ tất vô tình. Người nọ thanh âm vẫn là như vậy, giống như tại nói cho đối phương, ta cấp Diệp gia mặt mũi mới không muốn xuất thủ, ta một xuất thủ người tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như thế miệt thị ngôn ngữ, không thể nghi ngờ mời đối phương phá lệ khó xử. Chỉ thấy người nọ nhìn về phía Diệp Ninh. Đạo, Diệp Ninh, lần này ta cùng hắn tranh đấu, sinh tử chớ luận, như thế nào? Ngoặc kép, này, Diệp Ninh giống như lộ ra một chút khó xử vẻ, lập tức nhìn về phía kia hờ hững người, cười khổ hạ, cũng gật đầu nói, một khi đã hai vị cố ý như thế, kia liền tùy ý. Chính là, tốt nhất không cần thương cập tánh mạng. Mọi người đều hiểu, Diệp Ninh mặc dù nói như thế, nhưng cũng bất quá là một câu lời khách sáo ngữ. Diệp gia vốn là phụ trách sàng chọn, Diệp Ninh cũng sẽ không thật sự để ý những người này sinh tử. Người thua đào thải, hoặc tử vong, đối hắn mà nói, không có khác nhau, chính là thân là chủ nhà. Diệp gia bên ngoài thượng là phải muốn ngăn cản Diệp gia bên trong chém giết đích tình huống. Nếu không tất sẽ lộn xộn, nhưng nếu là song phương không có ý kiến, Diệp Ninh không phải bất đắc dĩ ngăn cản. Nghe nói Diệp gia đồng thời, nhất thời người nọ đứng dậy, trong khoảnh khắc, tinh khí thần đột nhiên gian bạo phát ra rồi. Chính là tại đây trong nháy mắt, một cỗ giống như hồng hoang mãnh thú giống như đáng sợ lực lượng cuồn cuộn đánh tới, bay thẳng đến kia hờ hững thanh niên cuồn cuộn mà đi. Đông, chỉ thấy hắn từng bước bước ra, khủng bố chi thế lao thẳng tới đối phương, giống như muốn đánh đối phương trái tim, lau diệt đối phương thần hồn. Hắn tinh thần ý chí hoàn toàn bạo phát ra rồi. Kia cổ uy thế, phi thường cường, người này thực lực có chút lợi hại. Chắc tới rồi kia thiên ma lôi ra cường giả giống nhau cấp bậc. Là một vị thiên tài nhân vật, Như Phong bình tĩnh nói. Nhưng mà chỉ nghe bên cạnh hắn Giao Giao nở nụ cười hà. Như Phong sư ca ngươi nếu xuất thủ, tất nhiên là so với hắn lợi hại. Như Phong mỉm cười hà, từ chối cho ý kiến. Lúc này, kia hờ hững vô tình người rốt cục đứng dậy. Hơi thở trên người vẫn còn rất bình tĩnh, không có gì khí thế nở rộ. Nhưng mà đúng lúc này, chân hắn bước khẽ đạp từng bước. Giờ khắc này, thiên địa tiêu diệt, vô tình vô nghĩa, thiên vô tình, địa vô tình, nhân gian vô tình, hảo lãnh. Cái loại này vô tình ý, làm cho người ta tại trong nháy mắt cảm giác được so với hàn ý càng hàn khí tức. Bọn họ tâm đều phải trở nên lạnh như băng, bọn họ cảm tình đều phải bị lau tiêu diệt. Vô tình đạo tu, Như Phong bọn người thần sắc ngưng hạ. Người này thật mạnh, tuyệt đối so với đối phương lợi hại. Người nọ hỏng rồi cao, người này vô tình giống như dung nhập thiên địa, khiến cho khắp hư không cộng minh. Con đường võ đạo, đạo vi trước, đại đạo chi lộ, vô tình tối thượng. Người này bình tĩnh mở miệng, thiên địa cộng minh, từng bước bước ra, tất cả mọi người cảm giác được thiên địa có vô tình ý tàn phá. Giống như từng đạo vô tình ti muốn chui vào bọn họ trong cơ thể, mời bọn họ cũng trở nên vô tình. Này vô tình võ tu đối diện người nọ tinh khí thần giống như đều bị áp chế. Sắc mặt tái nhợt, hắn thừa nhận áp lực, không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Tất cả vô tình ý, cũng tại trên người hắn. Con đường võ đạo, đạo vi trước, đại đạo chi lộ, vô tình tối thượng, dữ dội càn rỡ trong lời nói âm, lượn lờ với hư không. Thật lâu quay về, giữa trời đất, lời nói của hắn, giống như đó là chí lý. Giết, đối phương chợt quát một tiếng, tinh khí thần lại lần nữa cuồn cuộn rít gào lên đến. Muốn trấn áp vô tình, nhưng mà chỉ thấy kia vô tình võ tu lại lần nữa bước ra từng bước. 3000 vô tình ti, chui vào đối phương trong cơ thể, lau diệt hết thảy, vô tình chi đạo, thiên địa không thể chờ. Vô tình võ tu thanh âm vẫn hờ hững vô tình, thiên địa đồng minh, lại là từng bước tiến lên. 3000 vô tình sát phạt lực, giống như tại đối phương trong cơ thể tàn phá. Ngay sau đó, người nọ bạo phát tinh khí thần cùng với đạo huy toàn bộ bị triển áp. Trôi đi, cuối cùng, thân thể hắn thẳng tắp đứng ở kia. Tái vô cùng gì khí tức. Thật mạnh, mọi người chứng kiến một màn này đồng tử co rút lại. Trong lòng hoảng sợ, người này, thật đáng sợ, bọn họ đều là một phương thiên tài nhân vật. Đến từ cửu tiêu đại lục các khối đại lục, thực lực dữ dội mạnh mẽ, nhưng mà đối mặt người này, bọn họ vẫn cảm giác được đối phương cường đại trình độ. Một vị thiên tài nhân vật, bị hắn sinh sôi lấy vô tình đạo uy giết chết điều. Giống như là ở đáp lại hắn vừa rồi cuồng vọng ngôn ngữ. 3000 đại đạo, vô tình tối thượng, giờ khắc này, vô tình ý biến mất không thấy. Không còn sót lại chút gì. Lâm Phong lúc này giống như có thể hiểu được Hy Hoàng vì sao mời Thu Nguyệt Tâm tu vô tình. Thu Nguyệt Tâm hiển nhiên không thể tu luyện đến vậy người nông nỗi. Vô tình đạo tu luyện đến cường đại trình độ. Quả nhiên đáng sợ đến cực điểm. Hơn nữa, này vẫn là người này vừa rồi biểu lộ ra tới thực lực. 3000 vô tình lực. Hóa 3000 sát phạt thuật. Vô tình công tử, ngươi là vô tình công tử. Lúc này, đám người bên trong, có một người đồng tử co rút lại. Kinh hô một tiếng, nhất thời ở đây mọi người giữa. Có vài người thần sắc khẽ biến, sắc mặt ngưng hạ, vẻn vẹn nhìn chằm chằm trung gian vô tình thanh niên. Bọn họ đều là Thanh Tiêu đại lục người tới, bởi vậy bọn họ biết vô tình công tử, mà những khác đại lục người tới chính là lộ ra nghi hoặc vẻ. Này vô tình công tử, rất nổi danh sao? Cửu Tiêu đại lục, chín khối bất đồng đại lục, lẫn nhau gian rất ít có cùng xuất hiện lui tới. Bởi vậy, mặc dù vô tình công tử là Thanh Tiêu đại lục nhất chói mắt chính là nhân vật, tại cái khác đại lục, vẫn ít có người biết được. Vô tình võ tu nhàn nhạt nhìn mọi người liếc mắt, lập tức lui về chính mình vị trí, bình tĩnh ngồi xuống. Mặc dù không có thừa nhận, nhưng mọi người đã hiểu được người này là ai. Vô tình công tử, Thanh Tiêu đệ nhất quân, khó trách thực lực ngập trời. Đó là Thanh Tiêu đại lục võ hoàng cảnh tối đỉnh phong thiên tài. Mặc dù tại Cửu Tiêu hội ngộ sân khấu thượng, cũng chắc chắn có hắn mảnh đất để sống. Vô tình công tử giống như rất nổi danh. Giao giao mắt đẹp lóe lóe, lập tức chỉ nghe Lâm Phong đối với bọn họ đạo, vô tình công tử chính là Thanh Tiêu đệ nhất quân, tại Thanh Tiêu đại lục tự nhiên rất nổi danh. Thanh Tiêu đệ nhất quân, khó trách người này thực lực lợi hại như thế, chính là lấy đạo uy đã đem một vị thiên tài triển áp giết chết rớt. Như Phong mấy người cũng lộ ra giật mình thần sắc, vừa rồi người nọ nở rộ thực lực quả thật rất đáng sợ. Lâm Phong ca ca, người cũng là Thanh Tiêu đại lục người, cùng vô tình công tử ai lợi hại? Giao Giao mỉm cười hỏi. Giao Giao, Tử Lăng trắng Giao Giao liếc mắt, cô nàng này nói chuyện thực không đứng đắn. Vô tình công tử đã Thanh Tiêu đệ nhất quân, Giao Giao như vậy câu hỏi, tự nhiên là không ổn. Không có giao thủ của ta như thế nào biết? Lâm Phong đạm cười quay về lên tiếng, khiến cho Giao Giao nở nụ cười hạ, đối với Tử Lăng lộ ra nghịch ngợm thần sắc. Bởi vì vô tình công tử xuất hiện, nhất thời đám người cũng trầm mặc lên đến. Diệp Ninh đã làm cho người ta đem kia thi thể xử lý, nhưng mà ở đây mọi người vẫn không có mở miệng. Không nghĩ tới tựu này Diệp gia giữa cất giấu Cửu Tiêu đệ nhất quân trong đó một người. Thanh Tiêu đệ nhất quân, chư vị đừng rụt rè như thế, tiếp tục đàm võ luận đạo. Nếu là không muốn đàm, có thể nói đều tự đại lục đệ nhất quân là nhân vật gì chứ? Cũng tốt mời ta thật dài hiểu biết. Cuối cùng vẫn là Diệp Ninh đánh vỡ trầm mặc, cười nói, Diệp Ninh huynh trước tiên là nói về nói Thần Tiêu đệ nhất quân là nhân vật gì chứ nhé? Có người mở miệng đáp lại đạo, đúng vậy, Thần Tiêu đại lục chính là chư đại lục trung tâm, địa linh nhân kiệt, thiên tài nhân vật chắc là nhiều nhất. Ta cũng muốn biết Thần Tiêu đệ nhất quân là nhân vật ra sao. Người nọ đang nói hạ xuống, bắt đầu có người phụ họa nói, muốn nghe một chút này Thần Tiêu đại lục võ hoàng cảnh giới tối thiên tài chính là nhân vật. Dù sao nơi này là võ hoàng tụ hội, cái khác hai cái cảnh giới chính là nhân vật, có những người khác tiếp đãi an bài, bất đồng cảnh giới người cùng một chỗ tự nhiên không thích hợp. Đồng cảnh chính là nhân vật mới tốt lẫn nhau giao trôi chảy đàm. Người này nói trong lời nói tất nhiên là đúng vậy. Thần Tiêu đại lục là Cửu Tiêu trung tâm, thiên tài càng rộng, không biết kia tầng cao nhất chính là nhân vật hay không cũng so với cái khác đại lục người lợi hại một chút. Giống như chín khối đại lục chín người hợp xưng Cửu Tiêu đệ nhất quân. Ai mạnh ai yếu, Thần Tiêu đệ nhất quân sao? Diệp Ninh khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng tới phương xa nhìn lại, trong thần sắc toát ra một chút trang nghiêm ý. Hiển nhiên, đối với Thần Tiêu đệ nhất quân, hắn cũng là tâm sinh bội phục. Thần Tiêu đệ nhất quân, hắn đến từ Thần Tiêu đại lục Thánh Sơn. Thần Tiêu đại lục vô số năm đến, thiên tài đi ra nhiều nhất địa phương. Diệp Ninh cười yếu ớt hạ, mọi người giống như không tự chủ được cũng tiến nhập trang nghiêm trạng thái. Thần Tiêu đại lục Thánh Sơn, bọn họ cũng có nghe thấy. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.